Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 715, con đường phía trước ảm đạm đường Tam. Lục Uyên, có dám đánh một trận? Đường Tam tay trái giơ ngang lên Hạo Thiên Chùy, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt chiến ý, trong tay mọc ra Lam Ngân Thảo thời điểm. Tâm tình của hắn là cẩn thận chặt chẽ, nhìn đến Lục Uyên, càng là trực tiếp kéo dài khoảng cách, trốn đến đồng đội sau lưng, sau đó lại len lén thả kỹ năng đánh lén. Mà khi trong tay hắn nắm Hạo Thiên Chùy thời điểm, trong lòng của hắn liền tức giận một vệt chiến ý, cái kia cổ lực lượng cường đại để hắn hận không thể lao ra. Cùng Lục Uyên đại chiến mấy trăm lần hợp, đây chính là khác biệt võ hồn đối với người tâm tính ảnh hưởng. Cũng tỉ như Lục Uyên, Hoàng Kim Long võ hồn huyết mạch đối ảnh hưởng của hắn có thể rất lớn. Không chỉ có tính cách biến đến càng thêm cao ngạo, thì liền tâm tính đều có chút biến hóa. Đối với người yếu liền nhìn một chút hứng thú đều không đáp lại. Mà trước đây hắn nhưng là căn bản sẽ không có loại tâm tính này. Xem ra ngươi rất có tự tin, chỉ bằng ngươi cái này năm cái thấp nhất bất quá 12.000 năm, tối cao không hơn 25.000 năm hồn hoàn sao? Song sinh võ hồn rơi xuống trong tay của ngươi, quả nhiên là lãng phí. Bình thường song sinh võ hồn hồn sư ai không phải đến phong hào đấu la cấp bậc mới đến cho mình thứ hai võ hồn phụ gia hồn hoàn. Chính là kém cỏi nhất cũng phải truy cầu 5 vạn năm trở lên hồn thú. Tốt nhất là 10 vạn năm cấp bậc, mà người cứ như vậy qua loa lựa chọn 5 cái thấp như vậy đẳng cấp hồn hoàn, hoàn toàn bóp chết song sinh võ hồn vô hạn tiềm năng. Chính mình còn lơ đễnh đắc chí, quả nhiên là cười rơi mất ta răng hàm. Lão sư của ngươi cũng là như thế dạy ngươi. Há, cũng đúng. Thì cái kia 29 cấp thực lực, có lẽ cho rằng vạn năm hồn hoàn cũng đã rất giỏi đi. Dù sao thực lực chênh lệch, nhãn giới thấp, ngược lại cũng không thể đối với hắn yêu cầu quá cao đúng không? Lục Uyên nhếch miệng, tùy ý nói ra, ngươi, nghe lấy Lục Uyên, Đường Tam bỗng nhiên trì trệ. Hắn ban đầu vốn cho là mình phóng xuất ra Hạo Thiên Chùy võ hồn. Lấy chính mình Hạo Thiên Chùy cùng toàn vạn năm hồn hoàn phối trộn đủ để cho Lục Uyên chấn kinh. Nhưng là không nghĩ tới Lục Uyên không chỉ có không có chút nào cái gì chấn kinh. Ngược lại còn trực tiếp giễu cợt hắn một đợt, mà lại nói đến còn rất có đạo lý, để hắn liền phản bác đều làm không được, mà dưới lôi đài Ngọc Tiểu Cương cũng là sắc mặt khó coi. Lục Uyên nói đến lời nói thật là đem mặt của hắn đánh rung động đùng đùng. Hắn đối với Đường Tam hy vọng nguyên bản là toàn vạn năm phối trộn. Cho nên khi Đường Tam thứ 4 hấp thu hồn hoàn vạn năm hồn hoàn về sau, lựa chọn muốn tu luyện Hạo Thiên Chùy võ hồn, hắn cân nhắc sau một hồi lâu vẫn đồng ý. Dù sao coi như niên hạn thấp điểm, nhưng dầu gì cũng là vạn năm hồn thú. 9 cái vạn năm chung vào một chỗ, đó cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bất quá hôm nay bị Lục Uyên kiểu nói này, hắn coi là thật có chút đỏ mặt cảm giác. Đồng dạng là song sinh võ hồn, Lục Uyên theo đuổi là chí ít 5 vạn năm trở lên, thậm chí là 10 vạn năm hồn hoàn, mà hắn dạy dỗ đệ tử lại chỉ là 10, 20.000 năm hồn hoàn. Chênh lệch này rõ ràng thì hiển lộ ra, một cái chỉ lo trước mắt, một cái lại suy nghĩ tại tránh thức phát huy song sinh võ hồn vô hạn tiềm năng. Hai người bố cục thì không tại cùng một cái mặt bằng phía trên. Thôi đi, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Hai cái ánh mắt nhỏ hẹp ra hỏa, đợi chiến khu bên trong. Chữ Vinh Vinh không khỏi nhếch miệng, khinh thường nói. Ngay từ đầu nàng còn thật hơi kinh ngạc tại Đường Tam song sinh võ hồn cùng toàn vạn năm hồn hoàn phối trộn, dù sao cái này xem ra vẫn là thẳng dọa người. Nhưng là nghe Lục Uyên giải thích về sau, kinh ngạc của nàng thì biến thành khinh thường. Đường Tam, cái này hoàn toàn cũng là lãng phí song sinh võ hồn. Vạn năm hồn hoàn rất đáng gờm. 5-6 cái vạn năm hồn hoàn chung vào một chỗ, cũng bù không được một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Chất lượng chênh lệch là rất khó dùng số lượng để đền bù. Đường Tam căn bản không là Tiểu Uyên địch. Đừng nói hắn 5 cái hồn hoàn đều là 10-20 ngàn năm, coi như cái này 5 cái tất cả đều là 5 vạn năm trở lên hồn hoàn. Cùng Tiểu Uyên hồn hoàn phối trộn so ra cũng vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, thản nhiên nói, thật hay giả, Tiểu Uyên hồn hoàn phối trộn cao như vậy sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết, chữ Vinh Vinh nhất thời hứng thú. Chờ một lát ngươi sẽ biết, Tiểu Uyên cần phải một hồi sẽ phóng thích võ hồn. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ khiến toàn trường kinh hãi. Thiên Nhận Tuyết nói ra, có đúng không? Vậy ta thật là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến một màn kia nữa nha. Chữ Vinh Vinh mỉm cười ngọt, ngào nói, nghe lấy Lục Uyên, toàn trường người xem cũng đều theo trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Nguyên một đám trên mặt cũng không nhịn được mang tới chế giễu cùng tiếc hận. Chế giễu chính là đại sư, tiếc hận là Đường Tam thiên phú, song sinh võ hồn a, trăm năm khó gặp thiên phú, vậy mà liền như thế bị lãng phí. Giáo Hoàng miệng hạ, Lục Điện chủ nói thật hay giả? Giáo Hoàng điện trước cửa, chữ Phong Chí nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông hỏi, dù sao Bỉ Bỉ Đông là đương đại một cái duy nhất đã biết tu luyện song sinh võ hồn có thành tựu nhân vật. Cho nên nàng, so Lục Uyên càng có sức thuyết phục, là thật, cái này Đường Tam đáng tiếc, hắn song sinh võ hồn đã phế đi, ngoại trừ Hạo Thiên Trùy trước 5 cái hồn hoàn niên hạn quá thấp bên ngoài. Song sinh võ hồn tu luyện vấn đề hắn căn bản không có giải quyết. Ngày sau hắn chỉ có thể tu luyện cái kia Lam Ngân Thảo võ hồn. Hắn Hạo Thiên Trùy chỉ cần lại thêm một cái hồn hoàn cả người hắn liền sẽ bạo thể mà chết. Con, đường phía trước đã ảm đạm. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nhẹ nói, dạng này a. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, trong lòng triệt để đem áp cược Đường Tam ý nghĩ tiêu trừ không còn một mảnh. Cứ như vậy, cái con đường phía trước ảm đạm ra hỏa làm sao có thể cùng thiên tài hơn người Tiểu Uyên so sánh đâu? Cái lựa chọn này đê, ngu ngốc đều biết phải làm sao. Nhìn lấy lôi mọi người dưới đài cái kia chế giễu bên trong mang theo tiếc hận ánh mắt, Đường Tam cắn răng, trong lòng phẫn hận. Hắn muốn là chấn kinh, là nhìn đến toàn trường người xem kinh hãi bộ dáng, mà không phải hiện tại chế giễu cùng tiếc hận, đều là trước mặt gia hỏa này làm hại. Lục Uyên, nhận lấy cái chết, đệ nhất hồn kỹ, Hạo Thiên chấn kích. Đường Tam hét lớn một tiếng, trong tay Hạo Thiên chùy đột nhiên biến lớn hơn một vòng, hướng lấy Lục Uyên đầu trực tiếp thì đánh tới. Mà cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng cũng là rối rít hướng lấy Lục Uyên công tới. Thẹn quá thành giận, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nắm tay phải nắm chặt, hướng về cái kia đánh tới Hạo Thiên Trùy trực tiếp một quyền đánh ra. Nhất quyền đánh ra, trong không khí truyền đến một trận nổ vang. Lục Uyên cái kia nho nhỏ trắng nõn quyền đầu cùng cái kia ngăm đen to lớn Hạo Thiên Trùy đột nhiên đụng vào nhau, quyền cùng Hạo Thiên Trùy chạm vào nhau, nhất thời truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Sau đó Đường Tam thân hình liền mang theo cái kia to lớn Hạo Thiên Trùy bị trực tiếp nhất quyền đánh bay, cái kia kịch liệt lực phản chấn để Đường Tam tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cho dù là toàn vạn năm Hạo Thiên Trùy lại như thế nào, cho dù là khi thế có thể so với cấp thấp hồn thánh lại như thế nào, vẫn như cũ, vẫn là nhất quyền sự tình. Mà một bên vừa mới chuẩn bị nhào tới Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng nhìn đến Đường Tam bị nhất quyền đánh bay, nhất thời thân thể không khỏi ở một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Đột nhiên, thân hình của hai người đồng thời bay ngược mà ra, như là nhận lấy trọng kích đồng dạng. Khán giả ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy tại hai người vừa rồi đứng chỗ đứng, Lục Huyên thân hình chậm rãi hiển hiện mà ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.